Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Đại Mạc. Cái gì? Đều không phải là ruột thịt. Lâm Vũ nhịn không được nói ra. Nhưng là, nay thiên ta hỏi U Minh công chúa thời điểm, nàng nói nàng là nữ đế đạt được đế cấp phía trước. Sinh nàng, làm sao có thể? Giang Linh Nhi đùa cợt cười cười, lắc đầu nói, cổ mộ tất cả hoàng tử công chúa, đối ngoại đều là nói như vậy mà thôi. Nữ đế cũng là chân chánh thiên tài, nàng so với tiên đế càng mới đến hơn đế vương cấp. Liền tiên đế cũng không có lưu lại một nhi nửa nữ. Nữ đế cái này liền trượng phu cũng không có cô gia quả nhân. Ở đâu ra hài tử? Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên. Hơn nữa người suy nghĩ một chút, Giang Linh Nhi lại nói ra, ngoại trừ đế vương cấp cương thi bên ngoài, thế giới trên chỉ có ngươi một cái nam tính thuần huyết cương thi. Nếu như là nữ đế đạt được đế cấp phía trước sanh ra hoàng tử đám công chúa bọn họ, như thế nào lại là thuần huyết cương thi đâu? Nàng đi đâu trong tìm thứ hai nam tính thuần huyết cương thi? Cũng đúng, Lâm Vũ gật đầu, không khỏi hiếu kỳ nói, cái kia hoàng tử đám công chúa bọn họ là của ai hài tử? Hạ tộc đối với huyết mạch cực kỳ xem trọng, hoàng tử đám công chúa bọn họ tự nhiên cũng là hạ tộc hoàng thất huyết mạch. Đây là không nghi ngờ chút nào, Giang Linh Nhi lắc đầu nói, chỉ là cũng không phải là nữ đế hài tử, hoàng tử đám công chúa bọn họ thân thể là nữ đế dùng cái khác hoàng tộc bảo tồn thi cốt biến thành thuần huyết cương thi, mà linh hồn tắc thì là nàng tự thân bồi dưỡng ra được. Tự thân bồi dưỡng ra? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hỏi, có ý tứ? Đây là cha ta nói cho ta biết. Giang Linh Nhi nói ra, nữ đế bệ hạ thường cách một đoạn thời gian sẽ chọn lựa ra một nhóm lớn phàm nhân hài nhi, cho phàm nhân hài nhi định hạ hoàng tộc tên, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, làm cho hài nhi từng trải nhất hàng loạt nữ đế trước giờ thiết kế xong từng trải. Trưởng thành về sau, đem bên ngoài giết chết, thì có thể biến thành cụ bị đại chấp niệm quỷ hồn. Bồi dưỡng đại chấp niệm quỷ hồn, Lâm Vũ không khỏi cả kinh, bất kỳ một cái nào sở hữu đại chấp niệm quỷ hồn, lúc còn sống từng trải đều rất không bình thường, không chỉ có cùng hoàn cảnh lớn lên, từng trải chờ có quan, cũng phải nhìn một người thiên tính chờ, đã có vận khí thành phần, cũng có ngoại giới nguyên nhân, tận lực bồi dưỡng vốn có đại chấp niệm quỷ hồn, như thế lực đầy đủ cường đại, làm cho người kia trải qua tất cả sự kiện đều là trước giờ thiết kế xong, giống như là cái kia bộ phim Sở Môn Thế Giới một dạng. Vậy đích xác có thể tạo ra được vốn có đại chấp niệm quỷ hồn. Đương nhiên, xác suất này rất thấp rất thấp. Giang Linh Nhi khẽ lắc đầu, nói ra, bất quá, một ngày xuất hiện đại chấp niệm quỷ hồn, nữ đế liền sẽ để bên ngoài dung nhập không chủ hoàng tộc thuần huyết cương thi thân thể bên trong, trở thành nàng chân chính hài tử. Cũng chính là hôm nay nhị đại hoàng tộc, bây giờ những thứ kia công chúa các hoàng tử, đều là như thế tới. Lâm Vũ nhịn không được nói ra, nói như vậy, những hoàng tử kia đám công chúa bọn họ, cũng có đại chấp niệm. Đúng, Giang Linh Nhi gật đầu, những hoàng tử này công chúa không chỉ có vốn có thuần huyết cương thi bất tử thân, linh hồn cũng cụ bị đại chấp niệm. Không ngừng thăng hoa phía dưới, linh hồn cũng sẽ tiến bộ, vô luận linh hồn hay là nhục thân cũng không có khuyết điểm. Lâm Vũ không khỏi lẩm bẩm nói, lại muốn ra cái này chủng phương pháp. Giang Linh Nhi cũng cảm khái nói, nữ đế là một cái thiên tài, hoặc có lẽ là quái tài, cũng chính là nàng có thể nghĩ ra cái này chủng phương pháp tráng đại thế lực. Cái này cũng tạo thành cổ mộ hoàng tộc không chỉ có thiên tài tề tụ, hơn nữa còn rất đoàn kết. Dù sao đều là hài tử của nàng, chỉ cần nàng có U Minh quốc tỷ, là có thể liên tục không ngừng mà bồi dưỡng ra hoàng tử đám công chúa bọn họ. Lâm Vũ lúc này mới chợt hiểu nói ra, trách không được nàng đã đế vương cấp, vẫn như thế cần U Minh quốc tỷ cực hạn âm khí. Cái phương pháp này xác thực rất dùng được. Giang Linh Nhi nói ra, đệ nhất hoàng tử chính là nữ đế tạo nên thứ nhất vật thí nghiệm. Hắn ở ngàn năm trước liền đã phong vương, đồng thời cũng là thái tử. Cái kia U Minh hoàng tử đâu? Lâm Vũ nói ra, ngươi nói hắn trở thành cương thi thời gian ngắn nhất, vì sao niên kỷ so với U Minh công chúa đại? Giang Linh Nhi giải thích, ta nói niên kỷ là chỉ tồn tại thời gian. Nữ đế chính mồm nói, U Minh hoàng tử là nàng ở U Minh công chúa sinh ra phía trước bồi dưỡng đại chấp niệm quỷ hồn. Sớm cụ bị đại chấp niệm, chỉ là phát sinh một ít ngoài ý muốn, mới để cho U Minh công chúa trước thu được thuần huyết cương thi nhục thân. Mà U Minh hoàng tử thẳng đến trăm năm trước mới thu được nhục thân. Nhưng dựa theo bối phận đến xem, U Minh hoàng tử là U Minh công chúa ca ca. Há, toán trên quỷ hồn thời gian a. Lâm Vũ bừng tỉnh, bất quá, ta ngược lại thật ra cảm giác có điểm kỳ quái. Giang Linh Nhi nói ra, dựa theo quy luật, đại khái 150 năm đến 200 năm tả hữu, cổ mộ mới sẽ sinh ra nhất vị hoàng tử công chúa. U Minh công chúa là 200 năm trước sinh ra, mà U Minh hoàng tử cũng là hơn 100 năm trước. Trong lúc này cũng liền không kém 100 năm, cũng quá nhanh, là có điểm nhanh. Lâm Vũ gật đầu, hỏi, cổ mộ kia bây giờ có mấy vị hoàng tử công chúa? Vốn là 9 vị hoàng tử công chúa, Giang Linh Nhi nói ra, bất quá, thứ 5 hoàng tử cùng thứ 7 hoàng tử đều bị cha ta giết. Hiện tại chỉ còn hạ 7 vị, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu nói, thảo nào nữ đế phẫn nộ đến diệt Giang thị bộ tộc. Khổ cực mấy trăm năm bồi dưỡng 2 vị hoàng tử đều bị giết. Giang Linh Nhi khẽ cắn môi, lạnh lùng nói, bây giờ U Minh quốc tỷ ném, chỉ cần nàng tìm không được cha ta, coi như muốn tiếp tục bồi dưỡng hoàng tử công chúa, nàng cũng không có biện pháp. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, đừng lo lắng. Giang Linh Nhi trầm mặc một cái, bỗng nhiên nhìn Lâm Vũ, nghiêm túc nói ra, Lâm Vũ, như ngươi có ta phụ thân tin tức, nhờ ngươi nhất định phải nói cho ta biết, được không? Lâm Vũ lập tức gật đầu, đáp ứng nói, yên tâm, chỉ cần có cha ngươi tin tức, ta nhất định trước tiên thông báo ngươi. Cảm tạ, Giang Linh Nhi nhẹ nhàng gõ đầu, chuyển xe đẩy đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thiên không, đó là phương hướng Tây Bắc. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất chứng kiến xa xôi chỗ thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi lẩm bẩm nói, phụ thân, xa xôi Tây Bắc, ánh mặt trời nóng rực thiêu nướng mảnh này còn giống như tử địa sa mạc. Sóng nhiệt theo nhỏ bé phong từng đợt sóng xẹt qua cồn cát. Thế cho nên không khí đều chuyển hiện hơi vặn vẹo. Liệt nhật xuống, một cái lão cẩu chính lôi kéo một chiếc giả vờ lều vải đẩy xe đẩy tay. Trong sa mạc thật nhanh đi về phía trước, không phải lão cẩu, mà là một cái cả người quần áo rách nát hói đầu gầy yếu lão đầu. Chỉ là hắn kéo xe lúc tư thế cùng đưa đầu lưỡi thần thái rất như là một con chó. Tốc độ của hắn quá nhanh, thế cho nên đuôi xe lưu lại một cái bão cát hình thành quỹ tích. Lão cẩu, chậm một chút, trướng bồng muốn rơi, đẩy xe đẩy tay ở trên lục sắc trong lều truyền ra một cái dễ nghe thiếu nữ. Thanh âm mang theo vài phần bất mãn, thực lực của ngươi hơi chút lợi hại một chút như vậy mà bắt đầu kiêu ngạo sao? Tối hôm qua nghiêm phạt còn chưa đủ? Lão đầu hói đầu trong ánh mắt hiện lên một cái sợ hãi màu sắc, vội vã giảm bớt tốc độ, vẻ mặt lấy lòng nói ra, không có không có, ta có thể có chút thực lực ấy, tất cả đều là bái chủ nhân ban tặng. Ta làm sao có thể dám ở chủ nhân trước mặt kiêu ngạo đâu. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, nói ra, là sao? Hôm qua muộn ta ngủ về sau, ngươi đi đâu trong? Lão đầu hói đầu vội vàng giải thích, bởi vì ta cảm giác được một cái rất khí tức cường đại. Lo lắng chủ nhân gặp phải nguy hiểm, cho nên đi tra xét một chút tình huống. Khí tức cường đại, thiếu nữ hỏi, vậy ngươi cha biết không? Lão đầu hói đầu nói ra, là cổ mộ thiên sách vương. Hắn là tới truy sát tên. Đó cổ mộ kẻ phản bội Giang Thế Minh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.